mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 68, bỏ qua ít thẳng thắn thành khẩn. Góc truyện audio.com. Dòng lửa ngục Saruman Germany lúc trước bị Tiểu Duy chọc giận đến không nhẹ. Lúc này tựa vào vai rồng biển cả Morisico nghỉ ngơi. Nhưng này ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào Tiểu Duy, ngay khi song phương giằng co không ai nhường ai, vẫn đều giữ im lặng là rồng thiên không xia bỗng nhiên đứng dậy. Cười nói với Saruman Germany, kết quả này so với việc ngươi bị lừa mà chẳng hay biết gì thì tốt hơn nhiều. Saruman Germany hung tợn trừng mắt nhìn xia một cái. Xoay mặt đi, xia thấy hắn như vậy. Trong lòng biết Saruman Germany đây là không có ý lại so đo. Vì thế, hắn nện bước tao nhã bước chân đi tới trước mặt nhân loại. Vô cùng tân sĩ hướng về phía bọn họ gật đầu. Cười nói, cho mọi người, lần trước gặp mặt còn chưa kịp tự giới thiệu. Ta là rồng thiên không? Xia, lời vừa dứt, đám Cloder và chấn trưởng tập thể lâm vào khiếp sợ. Thậm chí quên mất lễ tiết phải có khi nhìn thấy thần sử cự long tộc. Chỉ ngây ngốc đứng ở đó. Không dám động đậy, được rồi, ai cũng không thể ngờ được nam tử đi theo Tiểu Duy bên người không thu hút. Không nói nhiều, cư nhiên lại là rồng thiên không? Như thế nam tử có thể sử dụng ma pháp thủy hệ kia cũng có thể chính là rồng biển cả. Mà nam tử có thể dùng ám hệ ma pháp kia Theodore đại chủ giáo không dám nghĩ tiếp. Ban đầu hắn chỉ cho là người kia là một hắc ma pháp sư thực lực cường đại. Nhưng hôm nay, người nọ thân phận cũng không đơn giản như vậy. Chính là, mặc cho ai có thể nghĩ đến, người kia cư nhiên lại là rồng hủy diệt, kẻ nắm giữ ngọn nguồn của tất cả hắc ám. Dù là Kaler Celesti địa vị tôn sùng thực lực cường đại ở trong nhân loại lúc này cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi và vô lực. Hắn biết Tiểu Duy thực lực cường hãn. Nhưng thế nào cũng không thể ngờ rằng nàng có thể cùng các thần sử cự long tộc có quan hệ thân mật như vậy. Trách không được, nàng có thể dạy cho mình ma pháp cao sâu như vậy lại nói tiếp. Tiểu Duy ở tuổi này có thể đạt tới loại trình độ này. Đây không phải là thiên tài trong thiên tài, mà phải gọi là biến thái trong đích siêu cấp vô địch đại biến thái đi. Kathy ở kinh ngạc đồng thời. Khóe mắt nhìn đến sự đau khổ hiện lên trên khuôn mặt Cloder Vương Tử. Nói vậy Vương Tử Điện Hạ hẳn là đã hiểu được, mình và Tiểu Duy là không thể nào. Nhưng là, sự đau buồn này trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể biến mất. Các vị, chuyện hôm nay đã xảy ra đối với chúng tôi cự long tộc mà nói cũng không được tốt cho lắm. Cho nên, rồng thiên không xia vẫn cười. Đôi mắt thâm thúy mang theo một tia hàn ý lạnh như băng rừng ở trên mặt những người ở đây. Môi mỏng cong lên phun ra lời nói tàn nhẫn cho nên. Ta muốn lấy đi trí nhớ của các ngươi. Khi những nhân loại ở đây còn chưa kịp phản ứng lại thì long ngữ từ trong miệng xia đã cuồn cuộn mà ra. Kia mang theo luồng ánh sáng rực rỡ nhẹ lướt qua. Mấy người kia đều lập tức hôn mê ngã xuống đất. Tiểu Duy tự nhiên biết ma pháp này. Đây là ma pháp chỉ có mình rồng thiên không biết xua tan trí nhớ. Có thể tiêu trừ trí nhớ trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu không phải là chuyện này khiến Saruman Germany quá mất mặt thì xia cũng sẽ không làm như vậy. Tốt lắm, mấy người này cho dù là tỉnh lại cũng sẽ không nhớ rõ chuyện vừa mới xảy ra. Xia cười hớ hớ tiêu sái đi lại đây. Mắt nhìn Saruman Germany sắc mặt không tốt. Trêu chọc nói, ngươi có cần ta giúp ngươi xóa đi đoạn trí nhớ này không? Không cần, Saruman Germany tức giận hét lớn. Xia nở nụ cười, theo sau xoay người nói với Tiểu Duy. Mặc dù biết ngươi là có ý tốt, nhưng ở đây có nhiều người như vậy nha. Lần sau đừng như thế nữa. Tiểu Duy lơ đễnh, cũng đi theo trêu chọc nói. Đây không phải cho ngươi một cơ hội tỏa sáng sao? Bằng không độc môn tuyệt kỹ của ngươi sẽ không có cơ hội thi triển. Xê nheo mắt lại không chút dấu vết, bên môi vẫn mang theo nụ cười ôn hòa. Nói, xem ra ngươi thật sự biết rất nhiều chuyện, tỉ như chuyện của Saruman Germany. Nói chút cho ta nghe xem, làm sao mà biết được, không phải đã nói rồi sao? Ta ở thế giới của ta gặp qua, Tiểu Duy đối với đề tài này cảm thấy rất vô lực. Hoàn toàn giống nhau, không kém bao nhiêu, nội dung vở kịch này là nghe bạn của ta nói. Cụ thể thì chưa làm qua nhiệm vụ tương quan. Tiểu Duy buông tay, nói rất thành thật, bên này, Xia và Tiểu Duy nói chuyện không khí cũng không tính là thoải mái. Mà bên kia, Morisiko vẫn còn đang giáo dục Saruman Germany. Ta đã nói với ngươi rồi, không thể đối với nữ nhân quá tốt, chịu thiệt rất nhiều. Morisiko vẻ mặt khinh bỉ nhìn Saruman Germany, quệt môi, không mượn ngươi quan tâm. Vĩnh viễn không cần vì một thân cây buông tha cho cả khu rừng rậm a, mất nhiều hơn được. Morisiko lời nói thấm thía vỗ vai Saruman Germany, không nghĩ tới lại bị đối phương xem thường. Ngươi cho là ai cũng lạm tình giống như ngươi sao? Saruman Germany đối với Morisiko tác phong cười nhạt, ra vẻ không thèm nhìn. Xem ra, này hai con rồng này là đúng đôi oan gia. Một cái lạm tình một cái chuyên tình. Một cái muốn cả tòa rừng rậm một cái thầm nghĩ bảo vệ một cái. Thật đúng là thủy hòa bất dung. Vĩnh viễn là hai mặt đối lập. Lúc này Morisiko thấy Saruman Germany mắm muối không vào. Liền không thèm để ý tới hắn. Đi đến bên cạnh Aloy. Nâng tay bắt lấy vai hắn. Ra vẻ huynh đệ tốt. Cố ý lớn tiếng nói. A Lạc nha, ngươi về sau tuyệt đối không được giống như Saruman Germany. Nhìn xem hắn ta tự tìm cho mình cái hố to chưa? Saruman Germany vừa nghe liền trừng mắt nhìn lại. Nếu không ngại bị thương, hắn đã sớm nhảy dựng lên cùng Morisiko đánh thành một đoàn. Ai ngờ, không đợi Saruman Germany không đáp trả thì Aloy lại nói một câu làm cho Morisiko kinh ngạc đến ngây người. Ta cảm thấy Saruman Germany thúc thúc như vậy rất tốt. Morisiden méo mặt, đứa nhỏ này khi nào thì biến thành thế này rồi. Không nói trước hắn này, bộ dạng có chút bí khí. Chỉ bằng việc hắn là rồng hủy diệt thôi. Sẽ không cùng Saruman Germany một cái đức hạnh. Đây rõ ràng hẳn là nên mê hoặc tất cả những kẻ có giới tính là nữ. Làm sao lại thành cái chuyên tình rồi à? Morisiko chưa từ bỏ ý định tiếp tục hướng dẫn từng bước nói. A Lạc A, vậy ngươi cảm thấy, ta thế nào? Aloy quay đầu nhìn Morisiko, ngây thơ nói, Mori thúc thúc bên cạnh có rất nhiều nữ nhân, ta không thích, ha ha ha ha, A Lạc nói rất đúng. Rồng biển cả Morisiko bị thật sâu đả kích, mà rồng lửa ngục Saruman Germany ôm bụng cười ha ha, tiếng cười đưa tới sự chú ý của Tiểu Duy và Xia. Xoay đầu lại kỳ quái nhìn phía bên kia. Làm sao vậy? Sao lại cười đến vui vẻ thế? Xia thấy Saruman Germany cười ra tiếng. Nụ cười trên mặt cũng nhu hòa theo. Đi tới hỏi, ngươi hỏi bọn hắn, Saruman Germany nhưng lại chơi đá bóng. Ném đi ra ngoài, chờ xem kịch vui. Quả nhiên, Morisiko lộ ra vẻ mặt khó tin. Hắn biết con rồng ngốc Aloy đối với Tiểu Duy có một chút hảo cảm. Nhưng là không nghĩ tới lại có thể đi tới độ cao này. Được rồi, đây cũng chỉ là hắn đoán. Sự thật là đúng hay không thì chỉ có mình Aloy mới biết được. Này này, A Lạc, ngươi làm sao có thể có loại ý nghĩ này đâu? Ngươi nhìn ta đây, cỡ nào tiêu sái, chắc chắn sẽ không làm ra loại sự tình ngu ngốc này. Morisiko nói rất đắc ý, không biết rằng, không mua hắn chướng là không chỉ một mình Aloy. Morisiko, ta có câu không biết có nên nói hay không? Tiểu Duy đi tới, cười nói, a, là gì? Kẻ phong lưu thường là người cô độc nhất. Những lời này làm cho Morisiko giật mình. Sau đó híp mắt lại, suy một tiếng, rồi lại ồn ào lôi kéo Aloy xoay người đi. Xiên nâng Saruman Germany dập, cự long tộc lực phòng ngự rất mạnh. Hơn nữa Saruman Germany bị thương cũng không nghiêm trọng. Lúc này thực đã có thể cử động, chỉ thấy hắn đứng lên, nâng tay một cái, đem cung điện đã lung lay sắp đổ hoàn toàn sụp xuống. Trở thành một đống phế tích, cử động của Saruman Germany khiến bọn họ đều hiểu được, nơi này đã bị lộ, nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, cũng không có lý do gì lưu lại chỗ này. Trong cung điện cũng không có cái gì đáng giá để Saruman Germany mang đi. Tài bảo cái gì đều đặt ở trong chữ vật không gian. Bây giờ đi đâu? Siêu quay đầu, nhìn Tiểu Duy đi phía sau hỏi. Đi địch ra nghi, thu thập tình báo, bốn con rồng dựa vào Tiểu Duy chỉ thị bắt đầu xuất phát đi về phía địch ra nghi. Vẫn luôn đi theo bên người Tiểu Duy Aloy bị Mori Sickle kéo đi lên phía trước. Bất đắc dĩ chỉ có thể quay đầu đáng thương nhìn Tiểu Duy. Làm sao ngươi lại cứ quay đầu ra sau? Phía sau có cái gì hấp dẫn sao? Mori Sickle đối với hành động của Aloy rất khó hiểu. Nói xong cũng quay đầu lại nhìn một cái. Nhìn đến chỉ có Sia, Saruman, Germany và Tiểu Duy. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Dùng khẩu khí như nói đùa nói. Ngươi sẽ không phải là coi trọng người nào đi. Vừa rồi nhìn ngươi phản ứng mãnh liệt như vậy. Làm cho Mori Sickle bất ngờ là Aloy lại thẳng thắn thừa nhận. À, không phải chứ. Ta nói, vì một thân cây buông tha cho cả khu rừng là một hành vi thật sự không sáng suốt à, không biết. Ít nhất ta cảm thấy Saruman Germany thúc thúc lúc trước rất hạnh phúc. Aloy ngây thơ nhìn Mori Sickle, nháy mắt lại nghĩ tới câu mà Tiểu Duy nói, mặt lập tức sụ xuống. Làm sao vậy, Mori Sickle cũng nhìn ra bất thường. Tò mò hỏi, ta chỉ có thể vụng trộm thích nàng. Mori Sickle khóe miệng không ngừng run rẩy. Đứa nhỏ này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Tại sao lại phải vụng trộm thích? Đối phương cũng thích ngươi đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu không thích liền đoạt lấy a. Mori Sickle luôn đi theo chủ nghĩa bá quyền. Đối với trực tiếp cướp đoạt cảm thấy là chuyện đương nhiên. Không được, ta đánh không lại nàng. Còn có, nàng nói giữa chúng ta chắc chắn không có kết quả. Nhưng là dù như thế, ta vẫn thích nàng. Aloy ngẩng đầu, dùng đôi mắt sáng trong nhìn Mori Sickle nói. Ngươi nói đây là tại sao vậy? Mori Sickle thúc thúc, Mori Sickle trợn mắt há miệng không biết nói gì. Thật lâu sau mới mở miệng nói. À là, người nói sẽ không phải là Tiểu Duy. Đấy chứ, Aloy chớp chớp mắt, mỉm cười nói. Đúng, chính là nàng, Mori Sickle, mẹ ơi, cách chương.